Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116 hết giận. Uống máu đẩy vu vội vàng sau này lui. Nhìn dữ tợn Mặc Thất Nguyệt vỗ tiểu tâm can nói. Như vậy thành chủ làm người cảm giác được sợ oá a. Người nam nhân này rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình. Phượng Cảnh là cường hãn, chính là lại đánh không lại Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Vân này, chỉ thành thú công kích. Hơn nữa đối phó Mặc Thất Nguyệt, hắn luyến tiếc hạ nặng tay, vì thế thật sự bị ném ra thành chủ phủ, ở không trung hình thành đường parabol. Phượng Cảnh khóc không ra nước mắt hô: "Nương tử, vi phu biết sai rồi." Ở không trung cực kỳ vang dội, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Hoang Vu Thành. Hoang Vu Thành bá tánh nói thầm: "Này rốt cuộc là kia gia phu nhân như vậy cường hãn, đem chính mình tướng công chỉnh kêu đến như thế chi thê thảm mà ni, ít nhiều chu tước tốc độ mau, đem Phượng Cảnh cấp lấy trở về." "Nữ chủ nhân ngất đi rồi, ngươi nhanh lên cứu chủ nhân đi." Chu tước mang theo khóc nức nở nói. Hoàn toàn không có một chút thần thú tiết thủ a. Quả nhiên có này chủ tất có này thú. Nhìn đến Phượng Cảnh hôn mê bất tỉnh, Mặc Thất Nguyệt nhịn không được lo lắng quá khứ xem xét, chính là lại bị Phượng Cảnh bắt được thủ đoạn. "Nương tử, ngươi không tức giận?" Mặc Thất Nguyệt giận dữ hết. "Phượng Cảnh, ngươi thế nhưng liên hợp khởi chính mình khế ước thú lừa gạt ta. Tìm chết!" Một trường huy qua đi, Phượng Cảnh bắt được Mặc Thất Nguyệt tay nói: "Nương tử, ngươi tức giận lời nói chúng ta đến trong phòng tùy tiện đánh. Bất quá không cần tại đây hai cái nam nhân trước mặt đánh ta." Rốt cuộc, hắn nhưng không nghĩ ở tình địch trước mặt mất mặt, làm này hai chỉ tình địch xem kịch vui. "Thành chủ, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Uống máu như cũ làm không rõ ràng lắm trạng huống. Hắn chỉ là cảm giác bọn họ thành chủ ngoài dự đoán mọi người biến thành một đầu bạo long. Ngươi này muốn hỏi hắn?" Mặc Thất Nguyệt run rẩy chỉ vào Phượng Cảnh. Phượng Cảnh cúi đầu nói: "Nương tử, vi phu hiện tại không phải hảo hảo sao? Chỉ là dị hỏa nhập thể mà thôi. Không có gì cùng lắm thì dị hỏa nhập thể." Uống máu như là xem quỷ giống nhau nhìn Phượng Cảnh. "Dị hỏa nhập thể, ngươi điên rồi a? Nương tử, chỉ có thể đủ nhập thể mới có thể đủ càng thêm hữu hiệu trị liệu ta độc sao?" Thật sự, Mặc Thất Nguyệt càng thêm sinh khí. "Ngươi thế nhưng còn dám nói dị hỏa nhập thể, trọng giả hôi phi yên diệt, nhẹ giả toàn thân bị đốt trọi, nửa chết nửa sống, ngươi cũng dám? Cái gì có thể càng thêm hữu hiệu trị liệu nàng ngoan độc? Toàn bộ đều là lấy cớ. Nàng là luyện dược sư còn không hiểu biết kia độc sao? Giải độc chỉ cần hy sinh dị hỏa tiêu trừ hàn độc liền hảo. Căn bản là không cần nhập thể. Hai người đều cực kỳ nguy hiểm. Chính là dị hỏa nhập thể so phía trước giả kia nguy hiểm tuyệt đối tăng mạnh 1000 lần. Hắn cũng thật dám làm a. Chính là, nàng lại không thể thật sự trục chết cái này tìm đường chết nam nhân. Bởi vì nàng biết hắn làm như vậy nguyên nhân. Dị hỏa nhập thể, hắn có thể khống chế dị hỏa, mà sẽ không làm dị hỏa bởi vì trị liệu hàn độc mà biến mất. Như vậy vu hàn độc cũng có thể giải. Hắn cùng vu không thân chẳng quen. Hết thảy đều là bởi vì nàng. Vì nàng hắn mỗi một lần đều không màng chính mình nguy hiểm. Cảm động rất nhiều. Nàng lại là tức giận. Nàng trước nay đến đều không hy vọng hắn vì nàng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Ani Mặc Thất Nguyệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Cảnh. "Ta không nghĩ tái kiến ngươi." Vu nhàn nhạt nhìn về phía Phượng Cảnh nói. ta thiếu ngươi một ân tình, vốn dĩ cho rằng hắn để ý Thất Nguyệt, lại không có nghĩ đến này nam nhân so chi hắn, càng thêm để ý nàng. Vì Thất Nguyệt, hắn có thể làm được như vậy nông nỗi, làm như thế điên cuồng sự tình. Hắn cảm giác được chính mình không biết là thiếu một ân tình, mà là ở cảm tình chi trên đường, thua hoàn toàn. Ngươi không nợ chúng ta tình, ta còn tưởng ngươi tồn tại hảo hảo quản lý Hoang Vu Thành. Miễn cho nương tử đem lực chú ý đặt ở Hoang Vu Thành trên người, đem ta cấp bỏ qua, cho nên ngươi không cần phải cảm tạ ta. Phượng Cảnh Tà Tứ nói, hắn mới không cần người nam nhân này cảm tạ. Rốt cuộc hắn hành động từ đầu tới đuôi đều cùng người nam nhân này không có một chút quan hệ. Vu con ngươi càng ngày càng sâu thẳm, để lại một câu, Thất Nguyệt hắn thực để ý ngươi, sau đó liền đẩy xe lăn rời đi. Cho dù thực không cam lòng, hắn lại không thể không thừa nhận Thất Nguyệt để ý hắn. Thất Nguyệt lo lắng, Thất Nguyệt phẫn nộ, như vậy sinh động, mất đi lý trí, hết thảy đều là bởi vì người nam nhân này. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên, đắc ý cười, đây là đương nhiên, nương tử của ta không thèm để ý ta, để ý ai, chính là lập tức, nếu muốn biện pháp làm nương tử tha thứ hắn a. Đương Phượng Cảnh lại một lần đêm tập, lại phát hiện chính mình vồ hụt, bởi vì Mặc Thất Nguyệt cũng không ở phòng bên trong. Lúc này Mặc Thất Nguyệt ở tường thành phía trên, ngắm nhìn phía dưới thổ phỉ. Mặc Thất Nguyệt lạnh lẽo cười, thổ phỉ, thế nhưng một chút tân ý đều không có, còn dám trang thổ phỉ, không biết lúc này đây là Xích Diễm quốc người đâu, vẫn là Thanh Lam quốc người. Hoang Vu Thành thành quản cũng cười, đúng vậy, trang quá kém kính, này nơi nào là thổ phỉ bộ dáng a, chúng ta trang lên đều so với bọn hắn giống nhiều, ngươi này không phải nói vô nghĩa sao, chúng ta vốn dĩ chính là thổ phỉ. Truyền đến cãi cọ ồn ào thanh âm, lúc trước hợp nhất thổ phỉ toàn bộ đều trở thành Hoang Vu Thành thành quản, bị ảnh bộ đặc biệt huấn luyện qua lúc sau, bọn họ đã trở thành Hoang Vu Thành một con cường hãn đội ngũ. Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh nói, cho ta sát, giết bọn hắn một cái phiến tiếp không lưu. Này một đêm đặc biệt không ân tĩnh, không thể không nói này đó giả mạo thổ phỉ người vận khí không phải thực hảo. Hôm nay Mặc Thất Nguyệt tâm tình không tốt, mà bọn họ thế nhưng chuyên môn hướng họng súng thượng đâm. Kết quả, không cần nói cũng biết, toàn quân bị diệt. Tránh ở chỗ tối Phượng Cảnh thân mình run lên, nương tử còn không có tha thứ hắn, hắn vẫn là trước không đi gặp nương tử hảo, bằng không hắn không dám bảo đảm nàng có thể hay không dùng đối phó này đó thổ phỉ bạo lực thủ đoạn đối phó hắn. Lúc này Phượng Cảnh hận không thể nhiều tới mấy phê thổ phỉ. Như vậy hẳn là nương tử hẳn là có thể đem tức giận phát tiết xong, giải quyết sau khi xong. Mặc Thất Nguyệt hỏi, lập tức thẩm vấn người sống, nhìn xem là kia phương nhân mã phái lại đây. Ảnh bộ công tác hiệu suất tuyệt đối là cực nhanh, thực mau liền thẩm vấn ra tới. Hội báo nói, chủ tử, là Xích Diễm quốc phái tới. Xích Diễm quốc người tới a, đem những người này cho ta đưa đến Xích Diễm quốc, ly chúng ta Hoang Vu Thành biến thành Phác Thành. Nếu bọn họ cho chúng ta như vậy một cái đại lễ, chúng ta cũng không thể bùn xỉn không phải sao? Tuân mệnh. Mặc Thất Nguyệt đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn phương xa, nàng không rơi chi thành đã không cần phải điệu thấp đi xuống, như vậy liền cao điệu. Rốt cuộc nàng muốn cho những cái đó dám đánh nàng Hoang Vu Thành chủ ý người biết cái gì gọi là sợ hãi, biết cái gì gọi là sợ hãi. Ngày hôm sau đương có người tỉnh lại thời điểm, liền thấy được Phác Thành tường thành giải đáp thượng đều bãi đầy thổ phỉ thi thể. A, có người chết, nơi này cũng có người chết, này rốt cuộc phát sinh sự tình gì, việc này truyền tới Phác Thành. Thành chủ trong tai, bọn họ một lại đây thấy được những cái đó thi thể. Tức khắc gian sắc mặt đại biến, đây là, này không phải bọn họ hoàng thượng bí mật bỏ qua đi đoạt Hoang Vu Thành binh lính sao? Như thế nào sẽ bị ném đến nơi đây? Tình huống thập phần nghiêm túc, hắn chỉ có thể đủ hội báo cho bọn hắn hoàng thượng. Đương Xích Diệm quốc hoàng đế biết nhiệm vụ này thất bại lúc sau, tức khắc gian nổi giận, phế vật, tất cả đều là một ít phế vật, Mặc Thất Nguyệt, quả nhiên là tàn nhẫn độc ác a. Như vậy cũng đừng trách ta không khách khí, lúc trước ở Tinh Anh luận võ đại hội phía trên, Mặc Thất Nguyệt bị thương bọn họ Xích Diễm quốc kia một thiên tài thời điểm, bọn họ sống núi đã kết hạ tới, bất quá khi đó thi đấu, tử thương đều là bình thường, hắn cũng không mặt mũi đi đòi nợ. Chính là hiện giờ hắn đã biết Hoang Vu Thành là một cái cực kỳ có thể có lợi địa phương. Tân thù thêm hận cũ, Xích Diễm quốc hoàng đế hoàn toàn toàn đem Mặc Thất Nguyệt cấp hận thượng. Đáng tiếc Thanh Lam quốc tin tức không linh thông, ngày hôm sau dùng ra đồng dạng chiêu số đêm tập Hoang Vu Thành. Kết quả cuối cùng, không cần nói cũng biết, Mặc Thất Nguyệt, Thanh Lam quốc hoàng đế từ kẽ răng bài trừ mấy cái chỉ. 1000 tinh binh cứ như vậy hủy trong một sớm. Mặc Thất Nguyệt chẳng những hủy hoại bọn họ Thanh Lam quốc đệ nhất thiên tài thế nhưng còn diệt bọn. Hắn 1000 tinh binh này thù không đội trời chung. Trải qua 2 buổi tối tác chiến, Phượng Cảnh lén lút tiềm nhập Mặc Thất Nguyệt phòng bên trong. Bang! Mặc Thất Nguyệt không chút khách khí huy trưởng phách về phía Phượng Cảnh kia một chương yêu nghiệt gương mặt. Phượng Cảnh nắm Mặc Thất Nguyệt tay nói, nương tử nhưng hết giận, không giận nổi nương tử tiếp tục đánh chính là vi phu sẽ không để ý. Ngạch Mặc Thất Nguyệt dương xuống tay, thế nhưng không có đánh tiếp, mà Phượng Cảnh lại khinh thân mà thượng, phủ lên nàng khuôn mặt liền hỏi đi lên, chậm rãi gặm cắn lên. Ngô, Mặc Thất Nguyệt trừng lớn con mắt, chính là nàng nhà tiên chi trừng đến càng lúc càng lớn. Phượng Cảnh lại càng thêm ra sức hôn, hô, giống như muốn hôn đến muốn hít thở không thông. Phượng Cảnh mới buông tay, hắn ôm thân thể có chút nhũn ra. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng như là vì tạc mao tiểu miêu thuận mao giống nhau nói, nương tử, kia một lần, ta cũng không phải không có nắm chắc, ta trời sinh là hỏa linh thể. Hơn nữa có Chu Tước ở, liền tính dị hỏa nhập thể, ta cũng sẽ không phát sinh như vậy bi kịch, không nói còn muốn. Lại một lần nhắc tới tới, Mặc Thất Nguyệt khí không đánh một chỗ đi. Vậy ngươi thành thật công đạo, có vài phần nắm chắc còn dám gạt ta. Ngươi liền cho ta vĩnh viễn biến mất ở ta trước mặt, sự tình gì đều không thể gạt được nương tử a. Phượng Cảnh bất đắc dĩ cười, ta có 50% nắm chắc đang, 50% nắm chắc ngươi cũng nên sằng bậy. Mặc Thất Nguyệt lại một lần một cái tát đánh qua đi, làm hắn hai khuôn mặt rốt cuộc đối xứng. Mảnh khảnh ngón tay lướt qua hắn kia một chương bị đả thương mặt, thấp giọng nói, Phượng Cảnh, ân. Phượng Cảnh đáp, Phượng Cảnh, ân. Hắn kiên nhận đáp, về sau làm nguy hiểm sự tình, không chuẩn gạt ta, bằng không ta, nương tử lo lắng ta. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một đôi kinh hỉ, lửa cháy vô cùng. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được bên tai ở nóng lên, lạnh mặt nói, im miệng, nương tử để ý ta, ngươi. Nàng càng là làm hắn im miệng, hắn càng là nói, nương tử có phải hay không đã thích ta. Mặc Thất Nguyệt hung tợn nói, ta làm ngươi im miệng, ngươi không có nghe được sao? vì phòng ngừa hắn tiếp tục nói tiếp, Mặc Thất Nguyệt ức hiếp mà thượng, lấp kín hắn cánh môi. Thất Nguyệt chủ động hiến hôn, cái này làm cho Phượng Cảnh cái kia mừng rỡ như điên a. Rất phối hợp hôn lên. Lúc sau, Phượng Cảnh khó chịu hô: "Nương tử, ngoặc kép, hết chương."